Nữ hộ vệ Khanh Ẩn, chương 29, tên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thì Văn Tu cố gắng chân tĩnh khi bước vào quân trướng lần thứ hai trong đại trướng. Vũ Vương đang ngồi trước bàn đọc binh thư tơ riêng bàn. Cơm nước đã bày biện chỉnh tề nhưng chưa động đũa. Lại đây chia thức ăn cho bản vương. Hắn đặt binh thư xuống, ra lệnh. Thì ra là gọi nàng đến chia thức ăn. Nỗi lo lắng trong lòng nàng dịu đi đôi chút. Việc này nàng đã từng thấy qua. Biết phải làm thế nào. Nghĩ vậy, nàng nhẹ nhàng bước tới, bắt chước động tác của tỷ nữ quý phủ, cẩn thận bưng chiếc đĩa tre trên bàn. Rồi nàng cung kính đứng bên cạnh ra, nghiêng mặt quan sát kỹ ánh mắt của hắn, sợ không nắm bắt được ý muốn của hắn mà gắp sai món. Vũ Vương ngừng lau tay, hơi nghiêng mặt, đôi mắt sâu thẳm nhìn về phía nàng. Biết chia thức ăn không? Thì Văn Tu thành thật đáp, biết quy trình. Ta đã từng thấy tỷ nữ quý phủ làm. Ồ, thật vậy sao? Vũ Vương liếc nhìn nàng. Vậy ngươi khi nào thấy tỷ nữ quý phủ chăm chú nhìn mặt bản vương như đuốc sáng thế? Lời này khiến thì Văn Tu ngẩn người, tai đỏ bừng. Nhưng khi nàng vừa luống cuống rời ánh mắt khỏi mặt hắn, lại nghe giọng trầm thấp của hắn. Ngươi không nhìn bản vương, làm sao biết gắp món nào? Thì Văn Tu cảm thấy cả người như đang bốc hơi nóng. Rõ ràng là câu hỏi bình thường của gia, nhưng không hiểu sao lọt vào tai nàng lại khiến nàng nóng bừng cả mặt. Nàng thấy phản ứng của mình thật kỳ lạ, như uống nhầm thuốc, không biết gia nghĩ sao khi thấy nàng bất thường thế này. Càng nghĩ càng thấy lạnh sống lưng, mà mặt nàng vẫn nóng bừng không thôi. Đặc biệt là khi nàng phải ngừng khuôn mặt đỏ bừng lên đón ánh mắt đầy ý tứ của gia, nàng thật muốn tìm một thùng thuốc súng để nổ tung tại chỗ. Chia thức ăn đi. Trong lúc nàng đang giày vò từng giây, cuối cùng hắn cũng thu hồi ánh mắt khiến nàng như đứng trên lửa, và cầm đũa lên dặn dò. Thì Văn Tu như được đại xá, nhân lúc chia thức ăn vội vàng bưng bát đĩa lùi xa vài bước. Trên bàn ngoài cơm tẻ còn có 6 món, bày thành 2 hàng trên bàn dài. Tuy món ăn không nhiều, nhưng khi thực sự chia thức ăn, nàng mới phát hiện công việc này không dễ dàng như tưởng tượng. Các món xếp sát nhau, khi ra đưa mắt chỉ. Nàng khó xác định hắn muốn món trước hay món sau. Nàng cũng không dám hỏi, vì theo quan sát trước đây, gia có vẻ tuân thủ nguyên tắc. Ăn không nói, ngủ không nói, không chỉ không cho phép lên tiếng, mà cả quá trình dùng bữa cũng không được có tiếng động, như thể gia có chứng ép buộc vậy. Nàng khó xử nhìn hai món có thể là mục tiêu, xác suất 50-50, đành nhắm mắt chọn bừa. Cẩn thận gắp món nàng chọn vào bát hắn, nàng nín thở quan sát. Khi thấy hắn ăn với vẻ mặt bình thường, nàng mới thầm thở phào. May mà chọn đúng, có kinh nghiệm thành công, những lần chia thức ăn tiếp theo nàng không căng thẳng như vậy nữa. Gặp tình huống phải chọn 2 hoặc 3 món, nàng đều giao phó cho trời định. Có lẽ hôm nay nàng được thần may mắn đổ, nhiều lần đều chọn chúng. Trong lúc nàng dần thư giãn, tiếp tục theo trực giác chia thức ăn cho hắn, hắn đột nhiên giơ tay ra hiệu nàng dừng lại. Nàng tưởng hắn đã ăn xong. Liền nhẹ nhàng đặt bát đũa xuống bàn, lặng lẽ chờ đợi chỉ thị. Vũ Vương tạm đặt đũa xuống, cầm tách nước ấm bên cạnh uống một ngụm. Món rau dại xào trứng kia, ai làm vậy? Ánh mắt thì Văn Tu lướt qua món trứng xào rau dại, vẻ mặt cứng đờ. Là nàng làm, điểm tâm của gia đương nhiên không thể giống bọn họ, chỉ có cơm gạo lức với dưa muối, tất nhiên phải làm thêm vài món. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trong 4 món điểm tâm. Cát Đại Ngói làm 4 món, 2 món còn lại do nàng làm. Một món là trứng chim chỉ xào rau dại, món kia là rau trộn. Nàng vốn định nấu canh trứng, nhưng nhớ Cát Đại Ngói và mọi người bảo canh nàng nấu khó uống, nên đổi ý làm trứng xào. Ánh mắt nàng không kiềm chế được nhìn chằm chằm vào món trứng xào vàng ươm. Không bị cháy, màu vàng óng ánh điểm xuyết màu xanh của rau, trông rất đẹp mắt và hấp dẫn, mùi vị cũng vừa phải, có vấn đề gì đâu. Nhưng ra hỏi vậy, chắc chắn là có điều gì đó không ổn. Xoắn chặt góc áo, nàng cẩn thận đáp. Dạ, là ta làm à? Hắn im lặng một lúc rồi nói. Món này, người gắp đủ 8 miếng. Hắn nói bình thản, như chỉ đang thuật lại sự thật. Nhưng nàng cảm thấy bất an trong lòng, luôn cảm thấy có thể nghe ra chút ý tứ sâu xa. Mặt đỏ bừng, nàng lúng túng giải thích. Dạ, ta không phải. Tiếp tục đi. Hắn nhạt giọng cắt ngang, cầm đũa lên lần nữa. Nàng bất an bưng bát đũa lên, theo ánh mắt chỉ dẫn của hắn gắp rau, hơi run rẩy. Nhưng khi đũa chạm vào món ăn, đồng tử nàng co lại, chợt nhận ra món nàng đang gắp chính là món rau trộn do nàng làm. Hít một hơi lạnh, nàng theo phản xạ vội vàng rút đũa lại. Dưới ánh mắt hơi ngạc nhiên của Gia, nàng hoảng hốt không gắp rau nữa mà vội vàng gắp đại một món khác. Khi gắp được miếng thịt dê hầm ở cách đó mấy món, thì Văn Tu mới giật mình tỉnh ra, chợt nhận ra mình vừa làm gì. Sau khoảnh khắc ngẩn người, nàng cố làm ra vẻ như không có chuyện gì xảy ra, đưa miếng thịt dê run rẩy vào bát hắn theo đúng quỹ đạo. Vũ Vương liếc nhìn khoảng cách khá xa giữa hai món ăn, không để lộ cảm xúc. Thì Văn Tu chột dạ quay mặt đi, không dám nhìn về phía hắn dù chỉ là liếc mắt. Điều này dẫn đến việc khi nàng cuối cùng nhận ra Gia đã tự mình gắp rau, đã qua một lúc lâu. Sắc mặt nàng căng thẳng, vội vàng lấy công chuộc tội giúp hắn gắp rau. Đũa chạm đũa, cả hai đều khựng lại, nàng lập tức rút đũa về, đối phương dừng một chút rồi tiếp tục gắp. Thì Văn Tu cố nén cảm giác nóng bừng trên mặt, rón rén đặt bát đũa xuống mép bàn bên kia. Đứng yên lặng một lúc, nàng nhẹ nhàng cúi người, đẩy mấy món hắn hay gắp lại gần hắn hơn. Vũ Vương cụp mắt, tiếp tục dùng bữa. Khi điểm tâm dùng xong, binh lính dọn dẹp bát đĩa, thì Văn Tu cảm thấy nhẹ nhõm như chút được gánh nặng. Trải qua buổi sáng này, nàng nhận ra chia thức ăn không phải việc dễ dàng. So ra, đọc sách còn thoải mái hơn. Ra, nếu không còn việc gì, ta xin lui ra. Vũ Vương uống ngụm nước ấm, chưa đáp lời nàng xin cáo lui, chỉ chậm rãi hỏi. Sao lại nghĩ đến việc làm đầu bếp? Nghe hắn đột nhiên nhắc đến việc này, thì Văn Tu căng thẳng. Nàng không khỏi nghĩ, phải chăng Gia muốn trách cứ? Dù sao nàng đã tự ý đi làm đầu bếp mà không có lệnh, quả thật không hợp quy củ. Hiện tại ta chưa được phân công việc, thấy mọi người đều đang bận rộn, nên nghĩ có thể giúp một tay, dù sao cũng tốt hơn là nhàn rỗi. Sau khi trải qua việc bị đuổi khỏi đội quân nhu vô cớ, nàng thật sự sợ mình nhàn rỗi, sợ trở thành kẻ vô dụng, bị loại khỏi đội ngũ bất cứ lúc nào. Đến đây, thấy Lỗ thủ lĩnh chậm chạp không giao việc, nàng trong lòng hoảng sợ, đi làm đầu bếp tạm thời, giúp Lỗ Hải và mọi người một phần, quan trọng hơn là để bản thân có việc làm, cố gắng thể hiện mình hữu dụng, không phải kẻ ăn bám. Vũ Vương đặt chén sứ xuống, bất chợt ngẩng mắt nhìn nàng. Ngươi có biết trách nhiệm của mình là gì không? Thì Văn Tu vội vàng gật đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta biết, chủ yếu là bảo vệ an toàn cho Gia. Còn gì nữa? Còn có làm theo chỉ thị của Gia, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ Gia giao phó. Thấy Gia vẫn điềm tĩnh nhìn mình, nàng vội nói thêm. Ví dụ như, đọc sách cho Gia nghe, chia thức ăn, nấu cơm, vân vân. Nói xong câu cuối, nàng nghẹn lời. Dù cố gắng nghĩ ra những điểm giá trị của mình, nhưng nói xong nàng chợt nhận ra, những việc lặt vặt này dường như chẳng thể hiện được giá trị đặc biệt gì của nàng. Tóm lại, ta sẽ hết lòng, cẩn thận làm tốt công việc. Tuy Hà cũng có một số điểm yếu, nhưng ta sẽ cố gắng phấn đấu, chăm chỉ học hỏi, mong sớm đạt tiêu chuẩn, không phụ lòng tin của Gia. Hắn nhìn vào mắt nàng, ánh mắt ẩn chứa vài phần thâm thúy u tối, thoáng qua rồi trở lại bình thường. Ngón tay vô thức gõ gõ bàn, hắn đột ngột hỏi. Họ là chữ nào? Thì, chữ, thời khắc, buột miệng xong, nàng chợt nhớ ra điều gì, vội vàng giải thích rằng khi đụng đầu không nhớ mình tên Tử Lan, cũng không nhớ họ gì trước đây, mơ hồ nên đặt đại cái họ và tên này. Vũ Vương kiên nhẫn nghe xong lời giải thích dài dòng của nàng, rồi hỏi tiếp. Thì gì? Thì Văn Tu, giọng nàng nhỏ đi, lần này không đợi hắn hỏi lại. Liền đưa ngón tay viết hai chữ lên bàn. Mắt hắn theo đầu ngón tay nàng di chuyển, đợi nàng viết xong thu tay về. Văn Tu võ yển, vũ thuận phong điều, ý nghĩa khá sâu sắc. Hắn khẽ nhắm mắt, đứng dậy, xoay người đi về phía bàn học, nhẹ nhàng dặn. Lại đây bày giấy mài mực. Thì Văn Tu ngẩn người vì lời nói bất ngờ của hắn, mãi một lúc sau mới phản ứng lại. Vội vàng gạt bỏ nỗi nhớ thương cha mẹ, nàng nhanh chóng đến lấy giấy từ ngăn kéo, cẩn thận trải ra trên bàn. Rồi nàng đứng bên cạnh, cầm mực điều chăm chú mài mực. Hắn rút từ ống bút ra một cây bút lông, tẩm mực đậm rồi cúi người viết. Nét bút của hắn mạnh mẽ, chữ viết cứng cáp như rồng bay phượng múa, khí thế hùng hồn. Văn Tu võ yển, trời yên biển lặng. Viết xong, hắn đặt bút xuống, đứng thẳng dậy. Thì Văn Tu kinh ngạc nhìn tám chữ trên giấy, nhất thời không bình tĩnh nổi. Nàng bắt đầu luống cuống, tim đập hỗn loạn. Văn Tu, hắn chậm rãi nói hai chữ, trầm ngâm một lúc rồi nhìn nàng nói. Tên không giống nữ tử dịu dàng, hơi cứng. Nàng cúi mắt, không dám nhìn thẳng vào hắn, theo bản năng đáp. Lúc mẫu thân mang thai, gia đình tưởng là nam nhi nên đặt tên trước. Sau thấy là nữ nhi, nhưng thấy tên có ý nghĩa tốt nên không đổi. Nói xong nàng mới chợt nhận ra không ổn, vừa nãy nàng đã bảo quên hết chuyện trước kia. Tên cũng là đặt bừa lúc trí nhớ mơ hồ, sao giờ lại kể rõ ràng nguồn gốc cái tên. Chẳng phải tự mâu thuẫn sao? Nàng căng thẳng, định mở miệng giải thích, nhưng lúc này, giọng đối phương nhẹ nhàng vang lên. Thì ra là vậy, giọng hắn bình thản, nàng không nghe ra hắn có nghi ngờ hay không. Đang do dự có nên giải thích thêm không thì lại nghe hắn trầm giọng bảo nàng lại gần. Nghĩ hắn muốn nàng đến xem chữ, nàng vội đặt mực điều xuống, đi vòng qua mép bàn đến bên cạnh hắn, đứng nghiêm trang trước bức chữ. Lại gần nữa, nàng bước thêm nửa bước, gần hơn chút nữa, nàng chần chừ tiến thêm nửa bước. Lúc này khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa cánh tay, gần đến mức có thể mơ hồ ngửi thấy mùi gỗ đàn hương nhẹ nhàng trên người hắn. Lại gần nữa. Lúc này nàng không động đậy, chỉ ngạc nhiên ngước nhìn hắn. Khi ánh mắt chạm phải đôi con ngươi đen sâu thẳm của hắn, nàng bỗng cứng người, rồi hoảng hốt rời mắt đi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngay khi nàng cụp mắt xuống, cổ tay nàng bỗng bị nắm chặt, rồi bị một lực mạnh kéo tới. Khi nàng kịp phản ứng, cả người đã bị ôm chặt từ phía sau vào lòng, cổ tay nhỏ bé bị bàn tay mạnh mẽ của hắn giữ chặt trước ngực. Lưng mỏng manh tựa vào lồng ngực rắn chắc của người phía sau. Nàng choáng váng, đầu óc trống rỗng, nắm chặt bút, hơi thở của người phía sau phả vào tai nàng, giọng trầm thấp mang theo mệnh lệnh không thể chối từ. Nàng theo bản năng co món tay lại, rồi phát hiện trong tay phải đã có một cây bút từ lúc nào. Lập tức, bàn tay hắn đặt lên tay nàng đang cầm bút, thân hình cao lớn ép sát vào lưng nàng, bàn tay thô ráp dẫn tay nàng hạ xuống. Để ngòi bút chạm vào chỗ trống trên giấy. Mật đường, hai chữ như rồng bay phượng múa vừa viết xong, hắn thu tay, dẫn tay nàng đặt bút xuống. Tên này, hợp với ngươi hơn, thì Văn Tu mắt mất tiêu cự nhìn hai chữ trên giấy, lúc này, như bị rút hết hồn phách, cả người ngây dại để mặc hắn ôm đứng bất động, hoàn toàn không có phản ứng gì. Điều duy nhất nàng có thể nhận thức được là xung quanh tràn ngập hơi thở của hắn. Mũi chỉ ngửi thấy mùi gỗ đàn hương thoang thoảng, tai chỉ nghe thấy giọng nói trầm thấp của hắn. Mãi đến khi nàng bị hắn xoay người lại, nàng mới chợt tỉnh như từ giấc mộng, hai tay vội vàng chống vào mép bàn phía sau, hoảng hốt muốn thoát khỏi bầu không khí ngột ngạt bao quanh, nhưng bị bàn tay hắn giữ chặt tại chỗ. Vũ Vương nắm cằm nàng, bắt nàng ngẩng mặt lên, đôi mắt sâu thẳm dò xét khuôn mặt ngây thơ và đôi mắt mơ hồ của nàng. Lúc này, hắn có thể thấy rõ ràng. Đôi mắt trong veo sáng sủa của nàng giờ đây thật sự rối loạn. Trước đây dù nàng có tiếp cận hắn, đôi mắt trong trẻo của nàng chưa từng có nửa phần sóng gợn, đâu như bây giờ rối loạn đến mức khiến người ta thương tiếc. Hắn vuốt ve mắt nàng, cúi người xuống, ghé sát tai nàng thì thầm. Tối nay, đến chướng của bản vương, nàng mở to mắt, tưởng mình nghe nhầm. Đúng lúc đó, bên ngoài vang lên tiếng binh lính thông báo. Bẩm, Ngô tướng quân, Lưu tướng quân. Vương tướng quân xin yết kiến vương gia. Vũ Vương đưa tay chỉnh lại tóc cho nàng, rồi kéo nàng đứng dậy. Lùi ra đi, hắn nói nhẹ nhàng, lại khôi phục vẻ lạnh lùng tự tin của một chủ nhân. Cách chương.